Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, khiêu chiến thi đấu. 1. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vu Thiết Trùy tại cười to 2 tiếng về sau, mới đột nhiên kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ếch, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Long Thiên thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, hắn tiếp nhận, Long Thiên vậy mà tiếp nhận khiêu chiến. Cái gì? Long Thiên có phải hay không ngốc? Dù sao là cái thua, làm gì không phải chịu bỗng nhiên đánh a? Ai, đoán chừng là gánh không nổi mặt mũi kia đi. Chấm ngoặc kép, nhanh, đi gọi người, Long Thiên tiếp nhận khiêu chiến a, mau để cho bọn hắn đến xem. Chấm ngoặc kép, đi theo Vu Thiết Trùy đằng sau đến vây xem học viên cũng đều sững sờ. Lập tức liền, ông, một tiếng vỡ tổ. Lập tức nghị luận ầm ĩ, nói cái gì đều có. Xem ra bất kể đến đâu mà đều như thế. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê sự tình lớn. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi, tiếp nhận khiêu chiến. Vu Thiết Trùy phảng phất vẫn là không thể tin được. Vậy mà lại hỏi một lần. Ngươi là lỗ tai không tốt, vẫn là trí nhớ không tốt. Long Thiên cười nhạt một tiếng. 27 ngày trước ta cũng đã nói, chờ ngươi lần thứ 3 khiêu chiến lúc, ta sẽ đáp lại, tốt, rất tốt. Vu Thiết Trùy trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Gật đầu nói, đã ngươi nhất định phải chịu bỗng nhiên đánh mới bằng lòng nhường ra xếp hạng. Vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi, đi thôi. Long Thiên nhàn nhạt nói ra 2 chữ, dẫn đầu hướng công bình lôi đài phương hướng mà đi. Liễu Tình Nhi bọn người cùng sau lưng hắn. Vu Thiết Trùy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Long Thiên bóng lưng, cắn răng một cái, cũng sau đó theo sau. Nội viện phong vân bảng khiêu chiến thi đấu, kỳ thật cũng là tại công bình lôi đài tiến hành, chỉ bất quá chủ trì công bình lôi đài chấp sự đổi thành phụ trách phong vân bảng xếp hạng chấp sự mà thôi. Bởi vì là Vu Thiết Trùy khởi xướng khiêu chiến, cho nên xin công bình lôi đài điểm cống hiến, tự nhiên cũng là từ hắn ra. Long Thiên, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, chờ một chút ta là sẽ không thủ hạ lưu tình. Trên lôi đài, nhìn xem đối diện lạnh nhạt Long Thiên, Vu Thiết Trùy âm ngoan nói, lẫn nhau. Khiêu chiến là ngươi khởi xướng, chờ sau đó nếu là thụ thương cái gì, cũng chớ có trách ta. Long Thiên từ tốn nói, đối loại này không chịu cố gắng tu luyện, chỉ biết là lợi dụng sơ hở kiếm tiện nghi người. Long Thiên cũng không có cảm tình gì, nói tới nói lui liền cũng đối chọi gay gắt, không lưu tình chút nào. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ở dưới tay ngươi công phu có phải hay không giống ngươi mồm mép như thế lưu loát. Vu Thiết Trùy sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, chủ trì tranh tài chấp sự tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vu Thiết Trùy không nói 2 lời, xông lên phía trước chính là một quyền. Quyền cương xẹt qua không khí, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. Hắn đây là quyết tâm đi lên liền cho Long Thiên một hạ mã uy. Long Thiên không dám khinh thường, nguyên lực ngưng cương bao vây lấy nắm đấm, cũng là toàn lực vung ra một quyền, vậy mà cùng Vu Thiết Trùy thật ngạnh bính một quyền. Một tiếng vang thật lớn, Vu Thiết Trùy thân thể nhoáng một cái, hướng về sau thối lui nửa bước, Long Thiên lại là sải bước hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. May mà hắn tá lực kịp thời, không có thụ thương, chỉ là huyết khí có chút bốc lên. Trên thực lực chênh lệch, tại loại này không có chút nào hoa xảo ngạnh bính bên trong hiển thị rõ hoàn toàn. Trên thực lực quả nhiên vẫn là có không đào ngũ cách. Xem ra là không thể liều mạng a. Long Thiên trong lòng thầm than, một quyền này, hắn chính là muốn thử một chút đối thủ thực lực, mới có thể quyết định tiếp xuống đối chiến sách lược. Long Thiên ở trong lòng cảm thán, thật tình không biết Vu Thiết Trùy trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Tại hắn nghĩ đến, Long Thiên chẳng qua là đại vũ sư đỉnh phong cảnh giới. Tự mình một quyền này chí ít có thể mang đến cho hắn không nhẹ nội thương mới đúng. Không nghĩ tới Long Thiên cũng chỉ là lui mấy bước, xem ra lại là lông tóc không tổn hao gì. Không tệ, quả nhiên có chút môn đạo, đón thêm ta mấy quyền thử một chút. Vu Thiết Trùy hét lớn một tiếng, lần nữa lấn người hướng về phía trước, một bộ quyền pháp đại khai đại hợp, mạnh mẽ đâm tới hướng Long Thiên đánh tới. Song quyền vung vẩy ở giữa gào thét sinh phong, lộ ra uy thế bất phàm. Long Thiên cười ha ha một tiếng, lần này lại không còn đón đỡ, thân hình biến đổi linh hoạt, vây quanh Vu Thiết Trùy chuyển lên một vòng tử tránh đang kích nghiêng, tùy mà động, cái gặp hắn dưới chân dẫm lên bát quái phương vị, ngẫu nhiên mà động, song trưởng lại là mặc cắm bổ, trêu chọc, hoành đụng, khấu trừ, lật nắm, linh hoạt đa dạng. Giờ phút này Long Thiên thi triển chính là Hoa Hạ võ học bên trong tiếng tăm lừng lẫy, du lịch thân bát quái liên hoàn trưởng. Bộ trưởng pháp này xưa nay chú trọng thân hình bộ pháp. Chỉ thấy Long Thiên đi như du long, xoay chuyển giống như ưng, thân hình trưởng pháp xuất quỷ nhập thần mà hay thay đổi, như nước chảy mây trôi liên miên bất tuyệt. Vu Thiết Trùy chưa từng gặp qua bực này tinh diệu võ kỹ. Long Thiên mấy vòng quấn xuống tới, hắn cũng đã có chút hoa mắt, nghèo tại ứng phó, lại qua mấy hiệp, trên thân càng là sinh sinh chịu Long Thiên mấy trưởng. Nếu không phải hắn phát hiện không đúng đã ngưng kết ra cương khí khải giáp bảo vệ tự thân, giờ phút này chỉ sợ đã thụ thương. Bất quá Long Thiên trong lòng cũng minh bạch, bởi vì hai người trên thực lực chênh lệch, chỉ bằng vào loại trình độ này công kích là không đủ để đánh bại Vu Thiết Trùy. Cho nên hắn tại mỗi khi chuyển tới Vu Thiết Trùy ánh mắt chỗ không kịp phương hướng lúc, liền sẽ có ít chi màu đen tiểu kỳ trống rỗng bắn ra, lập tức lại biến mất tại không gian bên trong. Không sai, hắn tại bày trận, trận đạo truyền thừa cùng công kích linh hồn. Cái này từ trước đến nay là Long Thiên lấy yếu thắng mạnh hai đại pháp bảo. Vu Thiết Trùy đã nghĩ bóp quả hồng mềm kiếm tiện nghi. Long Thiên tự nhiên cũng không để ý ngẫu nhiên hiện ra lộ ra bài. Mời hắn hào hào nếm thử tư vị. A, Vu Thiết Trùy càng đánh càng cảm thấy đến bó tay bó chân. Rốt cục nhịn không được hô to một tiếng, lộ ra binh khí. Vu Thiết Trùy binh khí, vậy mà cùng hắn danh tự, chính là một thanh trùy sắt lớn, mà lại chính là loại kia rèn sắt dùng trùy sắt bộ dáng. Phối hợp Vu Thiết Trùy dáng người hình dạng, thật đúng là giống như là từ đâu chạy tới một cái thợ rèn. Trùy sắt mặc dù bộ dáng không chút nào thu hút, nhưng là tại Vu Thiết Trùy cái này vũ quân trong tay, uy lực lại quả thực bất phàm. Vu Thiết Trùy hai tay cầm trùy, đầu tiên là tại chỗ một cái xoay tròn, liền sinh sinh đem Long Thiên làm cho lui ra, đồng thời còn đập bay mấy chi vừa mới xuất thủ trận kỳ. Sau đó, Vu Thiết Trùy liền triển khai phản công, hắn trùy pháp cùng quyền pháp đều là đại khai đại hợp, mạnh đánh ngạnh công cương mãnh đường đi, mặc dù nhìn như lộn xộn lại là không bàn mà hợp chương pháp. Nhất là đầu búa bên trên cương phong lạnh thấu xương, lại là làm cho Long Thiên trong lúc nhất thời cận thân khó lường, liên tục lùi về phía sau. Vu Thiết Trùy thân là vũ quân, lại bị Long Thiên một cái đại vũ sư làm cho trước lộ ra binh khí, trong lòng sâu cho là nhục, gặp Long Thiên liên tục lùi về phía sau, càng là đắc thế không tha người, quơ trùy sát từng bước ép sát, thế muốn đem Long Thiên đánh xuống lôi đài mới có thể giải trong lòng nộ khí. Long Thiên thấy thế chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức triển khai du long bộ, vây quanh lôi đài chuyển lên một vòng tử, thân hình chợt tiến chợt lui, biến ảo khó lường, dẫn Vu Thiết Trùy toàn trường chạy loạn, còn lợi dụng đúng cơ hội liền vứt xuống mấy cái trận kỳ đi.